Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 878, 878. Chương 878 chơi mệt mỏi. Ngô trở lên, nha đầu, mặt sau có truy binh. Cảnh thiên đế quốc thực lực cường đại. Nếu phượng cuồng giáo khu đoàn người ra cảnh thiên đế cung, liền tính bọn họ hành tung biến mất, không người có thể trách tội đến cảnh thiên đế hoàng trên đầu. Cho nên cảnh thiên đế hoàng cùng thanh giao công chúa đánh ý kiến hay. Phái ra cao thủ truy kích, muốn giết bọn họ mọi người. Hiệu trưởng, chúng ta đổi phi hành kỵ, liên thanh tinh thần trong không gian. Còn có sư thú, Tiêu Đình, Kiệt Nhi cũng có anh cùng hòa cánh một sừng thú. Nhưng phí thái cùng không rõ ràng lắm a. Dưới thân cao cấp phi hành linh thú thật vất vả đuổi kịp lôi bằng kim xí điểu. Chúng ta giáo khu tốt nhất phi hành kỵ thú đã. Hiệu trưởng, ta có a. Liên thanh môi đỏ nhấp lên. Ta thượng dương khóe miệng, phí thái cùng sửng sốt một chút. Chỉ thấy bốn đầu thần thú, múa may mỹ lệ cánh chim xuất hiện ở trong trời đêm, mọi người nghe lệnh. Cùng nhau nhảy xuống, các ngươi hiện tại đi nhờ phi kỵ thú. Liên thanh nhìn về phía sư thú, anh cùng hòa cánh một sừng thú, tam đầu thần thú nghe lệnh với liên thanh. Tự giác bay đến so chúng nó cấp bậc thấp quá nhiều linh thú phi kỵ phía dưới, hiệu trưởng. Sư phó, các ngươi cưỡi lôi bằng. Liên thanh trước làm mẫu. Từ lôi bằng kim xí điểu trên lưng nhảy xuống, thân thể không ngừng rơi xuống. Ngân quang chợt lóe, Tiêu Đình tiếp được nó thân ái chủ nhân, mọi người. Nhảy. Hơn 10 người học sinh còn có lão sư đều nhảy đi ra ngoài. Phí thái cùng với Phượng Chính Hào cũng nhảy xuống. Mặc kệ có chết hay không, hưu tương đương, hưu tương đương, hưu tương đương, hoàn mỹ tiếp sức. Các ngươi đi trước, ta đi thu thập mặt sau truy binh. Liên thanh ngăm đen hai tròng mắt thoáng hiện sát ý. Xoay người ngay lập tức. Mắt đen đột biến đỏ đậm huyết mắt. Phí thái cùng với Phượng Chính Hào thập phần yên tâm. Liên thanh có như vậy nhiều đầu thần thú che chở. Liền tính phía sau truy binh có 50-60 danh tôn võ giả. Cũng sẽ không xảy ra chuyện. Thần thú phi hành tốc độ là cao cấp linh thú mấy lần. Phảng phất tia chớp vượt cấp, Liên Thanh ngồi ở Tiêu Đình trên lưng. Ôn nhu mà vuốt ve Tiêu Đình thú thân che kín lôi điện hạt châu, đã lâu không có đại khai sát. Giới, chủ nhân, người trước chơi, mệt mỏi Ngô trở lên trận. Tiêu Đình minh bạch chủ nhân ý tứ, Liên Thanh thất vọng mà lắc lắc đầu. Như thế nào mới 20 cái chết vệ truy binh a? Còn không bằng ở cảnh thiên đế cung động thủ giết chết 50 danh tôn võ giả cường. Tiện nghi Điêu Nhi, tinh thần trong không gian Điêu Nhi chịu đựng thăng cấp khoái cảm. Vừa rồi dùng ảo thuật làm những nhân loại này tự sát. Nhân loại trên người lực lượng đều hối ở mị ảnh thần trồn trong cơ thể, ngạc nhiên chính là. Chủ nhân linh hồn trùng hợp hoàn chỉnh sau. Làm chủ nhân khế ước sủng. Thăng cấp cực hạn cũng nhỏ. Thứ gì ở chiều chúng ta bay qua tới. Hảo cường đại thú chi khí a. Cảnh thiên đế hoàng phái tới truy binh, đều là tôn võ hạ, trung đoạn cường giả, không đợi bọn họ phản ứng lại đây. Liên thanh liền đánh lén hai cái, liên quan bọn họ dưới thân linh thú phi kỵ cũng bị liên thanh thu mệnh. Còn có 18 cái, chủ nhân, Ngô giúp các ngươi bổ bọn họ, ngươi lại thu quát bọn họ mệnh như thế nào? Tiêu Đình cảm thấy phải đợi chủ nhân cùng địch nhân đối chiến. Quá lãng phí thời gian. Liên Thanh vui vẻ đồng ý. Có thể nhặt của hơi. Cớ sao mà không làm. Đêm tối tia chớp kinh hiện. Từng đạo sấm sét bổ vào chết vệ trên người. Tiêu Đình cùng chủ nhân phối hợp ăn ý. Bổ một cái. Liền từ chủ nhân huy kiếm chém rớt một cái trọng thương giả. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. 18 danh tôn võ cường giả. Bị một đầu 4 sao thần thú cùng một người tiếp theo đoạn tôn võ giả hợp lực. Hành hạ đến chết, ai nha, Tiêu Đình bảo bối, ngươi nói ta sao như vậy may mắn. Liên Thanh ngửa đầu cười to, địch nhân lực lượng toàn bộ hối tới rồi nàng trong cơ thể, tấn chức hiện ra tái khởi. Đây là hỏa linh cùng nàng nói, linh hồn hoàn chỉnh, tấn chức tốc độ đề cao mấy lần sao? Hết chương.